Một nhà đại sơn đều mặc chút ít vải rách áo gai, người nào cũng gầy như que củi, mà một nhà đại xuyên, đại hà và chu bà tử nam phúc hậu, nữ sắc mặt đỏ hồng. Cũng mặc vải vóc không rẻ. Kỳ thực nhà chu bà tử có hơn 10 mẫu đất, ở trong thôn thì nhà bọn họ xem như giàu có. Cho nên, bọn họ ăn mặc như vậy ngược lại không có gì. Chỉ là vừa so sánh cả hai, luôn cảm giác một nhà đại sơn không phải ruột thịt của chu bà tử. Nhưng sự thực là đại sơn cũng thật sự do chu bà tử mang thai 10 tháng sinh ra. Chỉ là vì sao lại đối đãi khác biệt như vậy? Thật sự cũng có nguyên nhân. Nghe nói năm đó khi chu bà tử sinh đại sơn, thiếu chút khó sinh mà chết, cho nên đối xử tệ với đại sơn, người suýt làm bà ta mất mạng cũng có thể hiểu được. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của bộ phàm. Chỉ là trước đây khi trượng phu của chu bà tử còn sống, chu bà tử không dám bắt nạt một nhà đại sơn trắng trợn như vậy. Nhưng từ sau khi chu lão đầu qua đời, một nhà đại sơn ngày càng lụng bại. Chu nãi nãi, cũng chỉ là hai quả trứng gà, lão nhân gia ngươi cần phải như vậy không? Bộ phàm bất đắc dĩ nói. Tiểu thôn trưởng, ngươi không quản lý việc nhà không biết củi gạo đắt, một quả trứng gà một đồng tiền, hai quả là hai văn tiền, có thể mua bao nhiêu thứ? Chu nãi nãi nói, ha ha. Gia cảnh nhà ngươi như thế sẽ thiếu một hai văn tiền kia. Chỉ là hắn không thể nói lời này ra khỏi miệng. Cuối cùng chu nãi nãi này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chọc tới bà ta có thể sử dụng nước bọt làm người chết đuối. Trước đây cũng đã có chiến tích. Nghe nói có gia đình đắc tội chu nãi nãi này, bị bà ta mắng 7 ngày, vậy mới kinh động đến lão thôn trưởng Vương Trường Quý ra tay ngăn lại. Được rồi. Bộ phàm nhìn người chu gia một chút. Nhất là lúc nhìn lướt qua hài tử hai nhà Đại Xuyên và Đại Hà. Là ai trộm trứng gà thì đứng ra, tục ngữ nói biết sai có thể sửa đổi, không gì tốt hơn, nhận cái sai, việc này sẽ kết thúc. Ta nói ngươi tiểu thôn trưởng, ngươi tiền ăn trộm, làm gì nhìn tiểu hài nhà ta, hài tử Kim Bảo và Ngân Bảo nhà ta rất nghe lời. Thê tử Đại Xuyên thấy bộ phàm nhìn vào hài tử nhà mình, trong lòng không phục nói. Khóe miệng bộ phàm co quắp. Hai nhi tử gia tựa như con khỉ của ngươi mà nghe lời. Vậy thì hài tử trong thôn đều là bé ngoan. Trứng gà chính là do hai tiểu tiện nhân kia trộm. Lúc này, chu Kim Bảo chỉ vào Tiểu Thảo và Tiểu Hoa, kêu căng nói, bộ phàm nhướng mày, nhìn về phía thê tử Đại Xuyên. Thẩm, ngươi giáo dục hài tử như vậy sao? Tiểu Thảo, Tiểu Hoa dù gì cũng là đường tỉ muội của hắn, có người nào nói đường tỉ muội của mình như thế không? Thôn dân chung quanh cũng hiểu được chu Kim Bảo rất không có quy củ. Dù thế nào Tiểu Thảo, Tiểu Hoa cũng là đường muội của hắn, vậy mà hắn dám gọi đường muội của mình là tiểu tiện nhân, bọn họ đều chỉ trỏ một nhà Đại Xuyên. Các ngươi nói cái gì vậy? Kim Bảo của nhà ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Các ngươi cũng so đo với một hài tử sao? Chu bà tử giống như bao che cho nhi tử, kéo chu Kim Bảo ra sau lưng mình. Chu Kim Bảo lại không sợ trời không sợ đất, hắn còn làm mặt quỷ với bộ phàm. Quả nhiên sau lưng mỗi một hùng hài tử, đều là hùng trưởng bối. Nếu ngươi nói Tiểu Thảo, Tiểu Hoa đã trộm trứng gà vậy ta hỏi ngươi, ngươi có nhìn thấy tận mắt không? Bộ phàm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Chu Kim Bảo hỏi. Đương nhiên. Kim Bảo ngẩng đầu nói. Tiểu thôn trưởng, ngươi đã nghe thấy chưa? Chính là hai con sói mắt trắng này lấy trứng gà trong nhà. Hôm nay ta không đánh chết hai con sói mắt trắng này, tên của chu bà tử ta sẽ viết ngược lại. Nói xong chu bà tử tức giận vô cùng, bà ta đang muốn cầm lấy cái chổi bên cạnh. Đánh! Đánh! Đánh chết hai con sói mắt trắng này! Chu Kim Bảo ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đủ rồi! Sắc mặt bộ phàm trầm xuống, nói, chuyện này còn chưa biết rõ ràng. Chỉ bằng một câu nói của hài tử đã nhận định ai là người ăn trộm trứng gà, như vậy cũng quá qua loa rồi. Có phải mấy người các ngươi không để thôn trưởng như ta vào mắt không? Tiểu thôn trưởng, sao ngươi lại nói như vậy chứ? Chu bà tử thu lại cái chổi, cười làm lành nói. Chương 44, đây là xem nhiều nhị thập tứ hiếu quá rồi sao? Một. Đừng nghĩ bà ta ở trong thôn ngang ngược như vậy, thực ra trong lòng bà ta rất rõ ràng trong thôn người nào có thể đắc tội, còn người nào thì không. Mà tiểu thôn trưởng này chính là người không thể đắc tội nhất trong số những người không thể đắc tội. cũng không phải vì thân phận thôn trưởng của bộ phàm, mà bộ phàm là lang trung duy nhất trong thôn, y thuật lại không kém hơn chút nào so với lang trung trên trấn. Nhà ai chẳng có bệnh đau đầu nhức óc, Chu gia cũng không ngoại lệ. Sau này Chu bà tử cũng sẽ có bệnh nặng, tật nhẹ, còn phải trông cậy vào tiểu thôn trưởng bộ phàm này tới cứu mình. Ngoại trừ Kim Bảo nhìn thấy tiểu thảo, tiểu hoa trộm trứng gà, còn ai nhìn thấy nữa không? Bộ phàm đưa mắt nhìn vào mấy hài tử khác của nhà Chu lão tướng. Những hài tử này đều tỏ vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình. Sợ rằng nếu thật sự có đứa nào nhìn thấy người trộm trứng gà, chúng cũng không nói ra. Xem ra nhà Chu lão tứ này cũng thối nát từ gốc rễ rồi. Thôn trưởng ca ca, chúng ta không có ăn trộm trứng gà. Hốc mắt tiểu thảo đều đỏ hoe, nước mắt như tiền rơi, cứ thi nhau rơi xuống. Ca ca hiểu được. Bộ phàm sờ sờ đầu tiểu thảo, nhìn về phía Chu bà tử, nói, Chu nãi nãi. Sáng nay các ngươi có ăn trứng gà hay không? Không có. Chu bà tử lắc đầu. Vậy là được rồi. Bộ phàm gật đầu, bỗng nhiên hô lớn một tiếng, tiểu hoàng. Tiếng hô này, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ít nhất cũng khiến cho thôn dân chung quanh hoảng sợ. Đúng lúc ấy, từ xa xa cuồn cuộn nổi lên một trận cát bụi, một con lừa và một con chó vội vàng chạy tới giống như một cơn gió. Loại tốc độ này của Tiểu Bạch Lư và Hỏa Kỳ Lân, thôn dân cũng tập mãi thành thói quen rồi. Nhưng nếu có người bên ngoài nhìn thấy một màn này, chỉ sợ bọn họ cả kinh tới mức cầm cũng rớt xuống đất. Tiểu thôn trưởng, ngươi đây là... Thấy Hỏa Kỳ Lân lại đây, Chu bà tử coi như hiểu được. Chuyện trang sức lần trước cũng do Hỏa Kỳ Lân giúp bà ta tìm về. Tiểu Hoàng, ngươi ngửi một cái, xem trên người Tiểu Thảo và Tiểu Hoa có mùi trứng gà hay không. Bộ phàm không để ý tới lời của Chu bà tử, hắn chỉ vào Tiểu Thảo, Tiểu Hoa, sau đó phân phó. Hỏa Kỳ Lân cũng không nói nhảm, nó đi tới trước mặt Tiểu Thảo, Tiểu Hoa. Trước kia Tiểu Thảo, Tiểu Hoa đã chơi đùa cùng Hỏa Kỳ Lân rồi, nên chúng không hề sợ hãi Hỏa Kỳ Lân. Sau khi dùng mũi ngửi trên người Tiểu Thảo và Tiểu Hoa, Hỏa Kỳ Lân lắc đầu. Vậy ngươi đi ngửi những người khác, xem trên người ai có mùi trứng gà. Bộ phàm lại chỉ về hướng những người khác của Chu gia. Hỏa Kỳ Lân không nói hai lời, đi tới trước mặt người của Chu gia ngửi, cuối cùng nó dừng lại trước mặt Chu Kim Bảo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Kim Bảo nháy mắt biến thành trắng bệch, hắn dùng sức khua đôi tay. Ngươi tránh ra cho ta. Nhưng Hỏa Kỳ Lân vẫn không đi, ngược lại nhìn về phía bộ phàm hiểu được nó đang có ý gì. Trên người hắn có mùi trứng gà. Bộ phàm cười nói. Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Lần này, thôn dân chung quanh đều ồ lên. Hóa ra trứng gà là do Kim Bảo ăn vụng. Sau đó hắn đổ tội cho hai đường muội. Ta không có, trứng gà là do Tiểu Thảo, Tiểu Hoa ăn vụng, không phải ta. Chu Kim Bảo đánh chết cũng không thừa nhận, hắn còn hung dữ lấy chân đá Hỏa Kỳ Lân. Đá chết ngươi, còn chó chết. Hỏa Kỳ Lân làm sao có thể để cho hắn đá, một cái đuôi quấn lấy chân Chu Kim Bảo không thể đứng vững nữa, trực tiếp té lăn trên đất. Hoa hoa! Nãi nãi, con chó này bắt nạt ta. Chu Kim Bảo lập tức nằm trên mặt đất gào khóc. Tôn tử ngoan của ta! Chu bà tử đau lòng muốn chết, vội vàng ôm Chu Kim Bảo vào trong ngực. Thôn dân chung quanh nhìn thấy một màn này, lắc đầu. Đều chỉ trích Chu bà tử. Bọn họ cảm thấy Chu bà tử rất kỳ cục. Lúc tưởng tôn nữ lấy trộm trứng gà, bà ta hận không thể đánh chết chúng. Hiện giờ chân tướng rõ ràng là tôn tử lấy trộm trứng gà, vậy mà bà ta lại đau lòng không chịu nổi. Làm sao vậy? Trứng gà là của nhà chúng ta muốn cho ai ăn thì cho người đó ăn. Các ngươi quản được sao? Hơn nữa gần đây hài tử Kim Bảo gầy đi, ăn mấy quả trứng gà bồi bổ cơ thể thì có làm sao? Chu bà tử cũng mặc kệ người khác bàn tán như thế nào, bà ta chống thắt lưng, phản bác lại những âm thanh xôn xao của thôn dân chung quanh. Kim Bảo gầy sao? Nhóm thôn dân như dính phải một cơn gió lạnh. Mấy người bọn họ nhìn thân thể mập mạp của Kim Bảo, lại nhìn thân thể khô quắc, gầy gò của Tiểu Thảo và Tiểu Hoa, thân thể chúng giống như một trận gió thổi qua là có thể thổi bay đi mất. Tuy rằng có bất công, nhưng cũng không nên thiên vị đến như vậy chứ. Nhưng mà, đây là chuyện nhà Chu lão tứ, bộ phàm cũng không dám xen vào. Hoàn thành rắc rối của nhà Chu bà tử a nhiệm vụ ban thưởng,

ít đọc những câu chuyện vô bổ đó đi, cái gì mà đêm khuya, cái gì mà giết người. Chúng ta là người văn minh, từ trước đến nay chỉ động khẩu chứ không động thủ. Bộ Phàm giáo huấn. Thế mà vừa nãy ngươi lại đánh ta. Hỏa Kỳ Lân hai mắt đẫm lệ lưng tròng nói. Ta, chỉ vuốt ngươi, không phải đánh. Bộ Phàm sửa lại lời của nó. Ngươi nghĩ rằng ta tin sao? Hỏa Kỳ Lân nói. Mặc kệ ngươi tin hay không tin, ta tin là được. Bộ Phàm mặt không đỏ. Thở không gấp nói. Lúc sau, mặc kệ ánh mắt nén giận của Hỏa Kỳ Lân, bọn họ xuất hiện ở trong phòng của Chu Bà Tử. Các ngươi im lặng một lát cho ta. Sau khi Bộ Phàm thấp giọng phân phó một tiếng, hắn khép lại hai mắt, hai tay rất nhanh bấm niệm thần chú, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Hỏa Kỳ Lân tò mò nhìn xem hắn đang làm cái gì. Mở cho ta. Bỗng nhiên Bộ Phàm khẽ quát một tiếng, hai mắt đột nhiên mở ra, con ngươi lóe ra lam quang yêu diễm, tiếp sau, từ ngón tay hắn bắn ra một đoàn quang điểm dừng lại trên người Chu Bà Tử. Đây là tiên pháp. Hỏa Kỳ Lân kinh ngạc. Một đêm này, Chu Bà Tử ngủ rất thoải mái. Phải biết rằng từ lúc lớn lên tới giờ, bà ta rất ít khi ngủ được say như vậy. Tới ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, vốn tâm tình bà ta không tồi. Cho tới khi thấy thê tử Đại Sơn mang quần áo đi giặt bị rách, trong lòng Chu Bà Tử không hiểu vì sao lại tức giận đến thế, bà ta cầm cái chổi muốn xua đi ngôi sao xui xẻo này. Đánh chết ngươi cái đồ xui xẻo này. Ngay cả giặt quần áo cũng giặt không xong, đem ngươi về đây có ích lợi gì chứ? Bây giờ ta phải bảo Đại Sơn bỏ ngươi, cho ngươi quay về nhà mẹ để nghèo đến độ cơm cũng không có mà ăn kia đi. Đừng, nương, tức phụ biết sai rồi. Thê tử Đại Sơn đau khổ cầu xin. Nãy, đừng đuổi nương của ta đi, chúng ta sẽ chăm chỉ làm việc. Tiểu Thảo, Tiểu Hoa thấy nương bị đánh, đều chạy tới xin Chu Bà Tử đừng đánh. Nhưng Chu Bà Tử đâu có để ý nhiều như vậy, bà ta đánh luôn cả Tiểu Thảo, Tiểu Hoa. Cút đi xa một chút cho lão nương, đúng là một nhà xui xẻo. Chu Bà Tử vừa đánh vừa mắng, nhưng vẫn cảm thấy chưa hả giận, những người khác của Chu gia thì đứng một bên xem kịch vui. Ta nói thê tử nhị đệ à, ngươi có biết bộ quần áo này chính là bộ mà nương thích nhất hay không? Tại sao ngươi lại hủy nó đi chứ? Thê tử Đại Xuyên ở một bên quái gở nói. Đúng vậy. Bộ quần áo này chính là phu quân của ta đặt may trên trấn, trị giá không ít bạc, cho dù bán cả ngươi và hai khuê nữ kia của ngươi cũng không đủ để bồi thường đâu. Thê tử Chu Đại Hà cũng đổ thêm dầu vào lửa. Thê tử Chu Đại Sơn vừa nghe lời này, cũng không dám cầu xin tha thứ, chỉ đành mặc cho Chu Bà Tử đánh. Nương, cầu ngươi đừng đánh, lại đánh nữa nương của Tiểu Thảo sẽ chết mất. Chu Đại Sơn quỳ gối trước mặt Chu Bà Tử, dập đầu thật mạnh mấy cái. Còn nghe rõ cả tiếng vang. Đánh chết, ta lại cưới cho ngươi một thê tử khác. Chu Bà Tử vẫn không có ý tứ dừng tay. Ta không cần. Ta chỉ muốn nương của Tiểu Thảo thôi, cầu ngươi tha cho nương của Tiểu Thảo đi mà. Chu Đại Sơn lại dập đầu thêm mấy cái thật nặng, âm thanh vang lên. Tức chết ta rồi. Hôm nay ta phải đánh, ngay cả con sói mắt trắng nhà ngươi ta cũng đánh. Chu Bà Tử vốn chẳng yêu thương gì đứa nhi tử thứ hai này. Bây giờ bà ta thấy hắn không nghe lời như vậy, lập tức cầm lấy cái chổi đánh lên người Chu Đại Sơn. Bụp bụp. Chu Đại Sơn quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, tùy ý để cho Chu Bà Tử đánh. Chu nãi nãi, ngươi đánh đủ rồi. Đánh chết người chính là một tội rất nặng đó. Bộ Phàm nhận được tin tức. Hắn mang theo Tiểu Bạch Lư và Hỏa Kỳ Lân chạy tới ngay. Đến nơi vừa lúc chứng kiến một màn này, hắn nghiêm túc nhìn Chu Bà Tử nói. Không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Quần áo bị hỏng rồi có thể mua cái mới, cũng có thể đổi, nhưng một khi người ta mất mạng rồi, không thể cứu được nữa. Ta nể mặt mũi thôn trưởng, mới tha cho các ngươi, nhưng mà hôm nay các ngươi đều nhìn đói cho ta. Chu Bà Tử thở phì phì nói. Sau đó Bộ Phàm chỉ đơn giản nhìn thoáng qua người một nhà Chu Đại Sơn. Bọn họ chỉ bị một chút thương tích ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn. Đề nghị kia của ta, ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Bộ Phàm nhìn hai tiểu nha đầu đáng thương. Âm thầm thở dài nói. Tạ ơn thôn trưởng. Chu Đại Sơn cúi đầu nói. Bộ Phàm lắc đầu, hắn cũng không muốn xen vào chuyện của Chu Đại Sơn nữa. Ngày tiếp theo Chu Bà Tử vẫn như trước,

Thê tử Chu Đại Xuyên không hề vui vẻ gì nhìn thê tử Chu Đại Hà, làm sao nàng ta hòa nhã với loại người dùng gậy chọc phân này được. Ngày thường các nàng cũng có không ít lần phân cao thấp, nhưng không nghĩ tới chuyện tốt như vậy lại bị thê tử Chu Đại Hà khuấy đục. Trong lòng Chu Đại Sơn lạnh toát. Khuê nữ nhà bọn họ là bảo bối, chẳng lẽ khuê nữ nhà hắn không phải bảo bối? Hắn càng không nghĩ tới, người nói ra câu này lại chính là đại tẩu của hắn. Không biết vì sao trong lòng Chu Đại Sơn lạnh lẽo đến thấu xương, khiến cho hắn bị Chu bà tử quật cũng không cảm thấy đau đớn nữa. Chuyện này rất nhanh đã kinh động thôn dân. Bộ phàm cũng nhận được tin tức, hắn vội vàng chạy tới. Nhà các ngươi lại có chuyện sao? Ba ngày thì hai lần có chuyện, các ngươi chê thôn trưởng ta quá nhàn rỗi phải không? Thấy người một nhà Chu Đại Sơn sắp bị đánh chết, bộ phàm không chút khách khí gầm lên một tiếng. Vội vàng khiến cho thôn dân kéo Chu bà tử ra. Nói đi, lần này lại là chuyện gì? Chu bà tử không nói, những người khác của Chu gia cũng không nói. Dù sao việc bán tôn nữ như thế này, cũng không phải chuyện hay ho gì. Thôn trưởng, ta phải ở riêng. Chu Đại Sơn mặt xám như tro tàn, cả người giống như bị mất đi linh hồn. Cái gì? Thôn dân xung quanh đều bị quyết định của Chu Đại Sơn làm cho hoảng sợ. Ngay cả bộ phàm cũng không nghĩ tới vào lúc này Chu Đại Sơn lại muốn ra ở riêng. Chuyện này có khác nào mặt trời mọc đằng tây đâu. Ngươi! Dường như Chu bà tử cũng không nghĩ tới Chu Đại Sơn lại nói như vậy. Chu Đại Sơn liếc mắt nhìn Chu bà tử một cái. Hắn cắn chặt răng, kể ra chuyện Chu bà tử tính toán bán Tiểu Thảo và Tiểu Hoa đi. Hành động này giống như ném một cục đá to vào giữa mặt hồ yên ả, trong nháy mắt đã dấy lên sóng to gió lớn. Chương 48, Nhi tử ngoan và sói mắt trắng, 1, tất cả thôn dân đều biết Chu bà tử luôn không chào đón người một nhà Chu Đại Sơn, nhưng họ không thể nào nghĩ tới Chu bà tử lại muốn bán đi tôn nữ ruột của mình. Các ngươi thì biết cái gì? Ta để cho Tiểu Thảo và Tiểu Hoa đi làm nha hoàn cho nhà phú thương trên trấn chẳng lẽ không tốt sao? Mỗi tháng đều có tiền tiêu vặt, mỗi bữa còn có thịt ăn, các nàng chính là đi hưởng phúc đó. Chu bà tử không phục, bà ta lên tiếng giải thích. Chu nãi nãi, ta không biết trên trấn có nhà phú hộ nào mới tới, còn tuyển nha hoàn giá cả cao như vậy. Bộ phàm cười lạnh nói. Nhưng mà ta biết có một nơi rất phù hợp với Chu nãi nãi, cũng mới tới trên trấn. Hơn nữa giá cả cao hơn, thậm chí đãi ngộ tốt hơn nữa. Thôn trưởng, là chỗ nào vậy? Có thôn dân hiếu kỳ nói. Di Hồng Lâu ở trên trấn. Bộ phàm lấy giọng nói bình thản nói. Tất cả thôn dân đều hoảng sợ. Nữ nhân và hài tử có lẽ không biết Di Hồng Lâu là nơi thế nào, nhưng mấy hán tử ít nhiều gì cũng có nghe nói qua. Đây chính là nơi rất tốt, không đúng, đây không phải chỗ tốt lành gì. Phu thê Chu Đại Sơn cũng bị dọa rồi, ngay cả sắc mặt của phu thê Chu Đại Xuyên cũng hơi đổi. Di Hồng Lâu là gì? Chu bà tử nghi hoặc. Di Hồng Lâu chính là nơi chỉ cho phép nam nhân đi vào bên trong hưởng thụ. Bộ phàm chắp hai tay nói. Không có khả năng. Tuy rằng cả đời Chu bà tử không ra khỏi thôn, nhưng bà ta cũng biết nơi chỉ cho nam nhân đi vào là nơi nào. Sắc mặt bà ta lập tức trở nên khó coi. Người không tin có thể đi hỏi thăm. Vài ngày trước Di Hồng Lâu vừa mở cửa, còn dán cái bảng, nếu nhà ai không nuôi nổi nữ nhi, cứ bán nữ nhi cho các nàng, bộ dáng ngày thường xinh đẹp là có thể bán được 5-60 lạng. Bộ phàm dùng âm thanh lạnh lùng nói. 5-60 lạng. Chu bà tử quay đầu thật mạnh, nhìn về phía phu thê Chu Đại Xuyên. Nói, không phải các ngươi nói chỉ có 2-30 lạng sao? Chuyện này. Phu thê Chu Đại Xuyên không biết nên nói cái gì. Chắc chắn có gian thương ở giữa muốn ăn chênh lệch đây. Đã biết Di Hồng Lâu là nơi thế nào, còn muốn đem tôn nữ bán tới đó, Chu nãi nãi, các ngươi không cần mặt mũi, nhưng các hương thân trong thôn vẫn cần thể diện. Ngươi làm ra chuyện này, thử hỏi ngày sau các hương thân còn dám ra ngoài gặp người nữa không? Bộ phàm trầm giọng quát. Thôn trưởng nói đúng. Chu bà tử, ngươi cũng quá xấu xa rồi. Nơi như thế, ngươi cũng dám cho Tiểu Thảo và Tiểu Hoa đi. Đúng vậy, nếu để cho người thôn khác biết chúng ta bán khuê nữ cho nơi dơ bẩn kia. Về sau người thôn nào dám ở lại chỗ chúng ta? Sau này cô nương thôn chúng ta còn lập gia đình kiểu gì nữa? Đúng vậy, quá không hợp lý rồi. Trong lúc nhất thời trong lòng tất cả thôn dân đều khó chịu, nhà bọn họ cũng có khuê nữ, tôn nữ, nếu thanh danh của thôn trở nên ô uế, về sau ai dám lấy cô nương Ca Lạp thôn bọn họ nữa. Giờ phút này, đáy lòng phu thê Chu Đại Sơn đều trở nên lạnh buốt. Nếu không phải bọn họ khăng khăng một mực, chỉ sợ Tiểu Thảo và Tiểu Hoa sẽ bị bán tới nơi dơ bẩn kia, chịu sự chà đạp của nam nhân. Thôn trưởng, ngươi làm chủ cho ta, ta không cầu xin điều gì khác. Chỉ mong muốn được ở riêng. Chu Đại Sơn quỳ gối trước mặt Bộ Phàm. Ngươi làm cái gì vậy? Nhanh đứng lên. Bộ Phàm nói, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ làm chủ cho ngươi. Ngươi đúng là con sói mắt trắng không có lương tâm. Chu bà tử tức giận đến mức run rẩy cả người. Bà ta vẫn cảm thấy bà ta không hề sai, bà ta chỉ không biết nơi kia là nơi nào mà thôi. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, bà ta vẫn chưa bán Tiểu Thảo, Tiểu Hoa mà. Giờ phút này lòng Chu Đại Sơn đã nguội lạnh. Có lẽ nương hắn thật sự không biết đó là nơi như thế nào, nhưng đại ca, đại tẩu của hắn chắc chắn biết. Đã biết vậy mà bọn hắn vẫn muốn đem Tiểu Thảo và Tiểu Hoa bán tới nơi đó. Cái nhà như thế này, hắn không còn ở nổi nữa rồi. Hắn sợ nếu ngày nào đó hắn vắng mặt, có lẽ thê tử và khuê nữ của hắn sẽ bị những người này bán đi. Ta không đồng ý. Chu bà tử sống chết cũng không đồng ý cho một nhà Chu Đại Sơn rời đi. Nhưng Bộ Phàm sẽ không cho Chu bà tử có cơ hội phản đối, hắn trực tiếp cho người gọi tộc trưởng Chu Thị tới. Phải biết rằng, tộc trưởng Chu Thị rất có quyền uy trong tộc của mình. Bởi vì chuyện Chu bà tử muốn bán tôn nữ làm náo loạn cả thôn. Hơn nữa nơi bán đi lại là Di Hồng Lâu. Đúng là một hành động làm ô uế thanh danh của Chu Thị. Cho nên Chu tộc trưởng lên tiếng. Chu Đại Sơn nhất định phải ở riêng. Nếu như không phân được, hắn sẽ xóa tên tất cả người nhà Chu bà tử khỏi gia phả Chu Thị, lúc này Chu bà tử mới bị buộc phải đồng ý cho nhi tử ra ở riêng. Nhưng mà Chu bà tử có yêu cầu. Nếu muốn ở riêng, bà ta sẽ không cho một nhà Chu Đại Sơn bất cứ thứ gì hết, bằng không bà ta sẽ không đồng ý cho bọn họ ra ở riêng. Vốn dĩ Bộ Phàm còn muốn tranh thủ chút gì đó cho người một nhà Chu Đại Sơn. Nhưng lòng Chu Đại Sơn đã hoàn toàn nguội lạnh. Hắn chỉ muốn mang thê nữ rời khỏi cái nhà này. Hắn không nói thêm cái gì, hắn cũng không cần đồ vật này nọ, hắn chỉ muốn ở riêng. Bộ Phàm đành phải đem một gian nhà lợp bằng cỏ tranh đã lâu không có người ở, làm chỗ trú chân cho người một nhà Chu Đại Sơn. Bởi vì gian nhà lợp bằng cỏ tranh này đã lâu lắm rồi không có người ở, cho nên cỏ dại xung quanh cũng cao hơn nửa người rồi. Các hương thân thấy hoàn cảnh một nhà Chu Đại Sơn đáng thương, ở riêng cũng không được một món đồ vật nào, mọi người đều lại giúp Chu Đại Sơn quét tước gian nhà cỏ tranh. Thậm chí một ít hương thân còn mang tới cho nhà bọn họ một ít gia cụ bằng gỗ như nồi. Bát, gáo chậu mà nhà người ta không dùng tới. Cảm ơn thôn trưởng, cảm ơn các vị hương thân. Sau khi rời khỏi nhà Chu bà tử, vẻ mặt Chu Đại Sơn vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ là giờ phút này, lệ từ hốc mắt hắn không kiềm chế được đã chảy ra. Mỗi người đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa gặp phải chuyện quá mức thương tâm. Chương 49, Nhi tử ngoan và sói mắt trắng, 2, về sau nhớ sống cho tốt. Cố gắng chăm sóc cho Thẩm và hai nàng Tiểu Thảo, Tiểu Hoa. Lúc trước, khi các nàng đi theo ngươi, sống không dễ dàng quá rồi. Bộ Phàm an ủi một câu. Ta biết rồi. Chu Đại Sơn đưa tay lau nước mắt, hắn gật đầu thật mạnh. Vốn dĩ Bộ Phàm cho rằng chuyện này đã kết thúc ở đây. Không nghĩ đến chưa qua bao lâu, nhà Chu bà tử lại lần nữa náo loạn chuyện nhi tử muốn ra ở riêng. Lần này người muốn ở riêng là hai huynh đệ Chu Đại Xuyên và Chu Đại Hà. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ khi không còn sức lao động miễn phí là người một nhà Chu Đại Sơn. Hai nàng dâu nhà Chu bà tử lại là người quen thói lười biếng, khiến cho nhà bọn họ thường xuyên nảy sinh cãi nhau vì chuyện ai làm nhiều, ai làm ít. Nói một cách khác, khi không có một nhà Chu Đại Sơn, mấy ngày qua nhà Chu bà tử không khác gì quốc đại phong tương. Có thể tóm tắt bằng một chữ, loạn. Cuối cùng một nhà Chu Đại Hà cũng quyết định ra riêng, không muốn ở cùng đại phòng nữa, mà đại phòng cũng có ý tứ này. Thế nương ở nhà ai? Chu Đại Hà hỏi. Đương nhiên là ở đại phòng chúng ta, có nương nào qua nhà tiểu nhi tử đâu. Thê tử Chu Đại Xuyên ôm ngực nói. Ai nói không có, nương, ngươi theo chúng ta đi. Chúng ta sẽ chăm sóc chu đáo cho ngươi. Thê tử Chu Đại Hà lấy bộ dáng nịnh nọt nói. Vì tranh đoạt quyền phụng dưỡng Chu bà tử, Chu Đại Xuyên và Chu Đại Hà suýt chút nữa đã đánh nhau. Không cần phải nói cũng biết, hiện giờ trong lòng Chu bà tử vô cùng thoải mái. Nhìn xem đây là nhi tử của bà ta biết ơn công dưỡng dục của bà ta đấy, không giống như một nhà sói mắt trắng kia. Trải qua một phen cân nhắc thiệt hơn, Chu bà tử cảm thấy bà ta vẫn nên để một nhà Chu Đại Xuyên phụng dưỡng thì hơn. Lúc đó một nhà Chu Đại Xuyên vui mừng không xiết. Tới thời điểm chuẩn bị tách riêng, bởi vì gia sản một nhà Chu Đại Xuyên và một nhà Chu Đại Hà lại suýt chút nữa đánh nhau. Chu Đại Xuyên cảm thấy vì hắn chịu trách nhiệm phụng dưỡng Chu bà tử, cho nên phải chia cho hắn nhiều một chút. Nhưng Chu Đại Hà lại nghĩ rằng một nhà Chu Đại Xuyên đã được chia quá nhiều rồi. Bởi vậy chuyện tách ra ở riêng của hai nhà này, ầm ĩ hồi lâu, cuối cùng mới giải quyết ổn thỏa. Vốn dĩ Chu bà tử cảm thấy cho dù đã ra ở riêng, nhưng hai nhi tử của bà ta vẫn kính trọng và hiếu thuận với bà ta như trước. Chỉ là bà ta không nghĩ tới, vừa ra ở riêng được vài ngày, một nhà tiểu nhi tử Chu Đại Hà đã cảm thấy lúc ra riêng, bà ta chia tài sản không công bằng nên tỏ thái độ không hài lòng với bà ta. Ngay cả đại nhi tử cũng vậy. Nhà bọn họ nghĩ rằng vì bọn họ phụng dưỡng bà ta nên phải chia cho bọn họ nhiều tài sản hơn. Thế mà Chu bà tử vốn quản lý việc trong nhà lại chia đại đa số bạc cho một nhà Chu Đại Hà. Cũng vì lẽ đó mấy người này cứ liên tục cạnh khóe bà ta. Tại sao cơm chiều chỉ có những thứ này? Chu bà tử nhìn thấy mấy cái bánh bao trên bàn, có chút không hài lòng nói. Nương, ngươi để lại nhiều bạc như thế cho tam phòng. Đại phòng chúng ta chỉ được chia một chút bạc. Hiện tại có bánh bao mà ăn đã tốt lắm rồi, về sau chỉ sợ ngay cả bánh bao cũng không có mà ăn đâu. Vợ Chu Đại Xuyên quái gở nói. Một chút bạc sao? Đó là hơn 30 lượng cơ mà, còn chưa đủ mua chút thịt ăn hay sao? Chu bà tử giận dữ. Nương, ngươi không biết rồi, về sau Kim Bảo còn phải học tư thục, phải cưới thê tử, chút tiền ấy làm sao mà đủ được? Thê tử Chu Đại Xuyên nói như nhả từng chữ một. Không phải ta đã chia cho nhà các ngươi một nửa đất rồi sao? Chỗ đất đó cũng đủ cho Kim Bảo, Ngân Bảo cưới vợ rồi. Chu bà tử tức giận đến mức đầu óc cũng mơ màng. Mới có một nửa đất thì làm được cái gì chứ? Ta nói nương này, ngươi ở đây không vừa ý cái này lại chướng mắt cái kia. Hơn nữa ngươi thương tiểu nhi tử của ngươi như vậy. Sao lúc trước ngươi không qua nhà bọn họ mà ở? Trước kia Chu bà tử quản lý mọi chuyện trong nhà. Thê tử Chu Đại Xuyên còn có thể kiên kỵ một ít. Hiện giờ đã ra riêng, nàng ta mới là người quản mọi chuyện, nàng ta cần gì phải kiên kỵ nữa. Ngươi! Ngươi! Ta sẽ bảo Đại Xuyên bỏ ngươi, ngươi là nữ nhân chanh chua. Chu bà tử giận dữ tới run rẩy cả người, bà ta đưa ngón tay, run run chỉ vào thê tử Chu Đại Xuyên. Nương, nếu ngươi cảm thấy nhà tiểu đệ không tồi, vậy ngươi qua nhà bọn họ ở đi, nhà của chúng ta chỉ có vậy mà thôi. Chu Đại Xuyên nãy giờ vẫn một mực yên lặng không lên tiếng. Bây giờ mới nói. Ngươi ngươi. Chu bà tử không nghĩ tới Chu Đại Xuyên lại nói như vậy, bà ta vô cùng tức giận. Được được được, ta sẽ qua nhà Đại Hà. Chu bà tử giận dữ đến mức bà ta lập tức đứng dậy bước đi. Thế nhưng khi tới nhà Chu Đại Hà, thê tử Chu Đại Hà cũng tràn đầy oán hận với Chu bà tử. Nhà bọn họ chỉ được một chút bạc, ngay cả phòng ở cũng không được chia. Mà đại phòng được lợi lớn như thế, còn muốn để cho bọn họ phụng dưỡng Chu bà tử. Nương, lúc trước đã nói rõ ràng, là một nhà đại phòng phụng dưỡng ngươi. Tại sao ngươi lại đến nhà chúng ta? Thê tử Chu Đại Hà không chút khách khí nói. Trong lòng Chu bà tử vốn đã không thoải mái, bà ta lập tức kể hết mọi chuyện ở nhà Chu Đại Xuyên ra. Thật đáng giận, lúc trước thì không nói hiện giờ lại nói như vậy. Chu Đại Hà tức giận, nương, ngươi yên tâm. Ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Trong lòng Chu bà tử cực kỳ vui vẻ, bà ta nghĩ rằng chỉ có tiểu nhi tử của bà ta ngoan ngoãn. Cứ như vậy, một nhà Chu Đại Hà mang theo Chu bà tử đi tới nhà Chu Đại Xuyên đòi công bằng. Đại ca, hôm đó ở trước mặt tộc trưởng ngươi đã đồng ý rồi, từ nay là ngươi tới phụng dưỡng nương. Sao bây giờ ngươi lại đổi ý? Chu Đại Hà lớn tiếng hỏi. Ta đúng là đã phụng dưỡng nương, thế nhưng nương không hài lòng. Ta có thể làm gì đây? Chu Đại Xuyên hỏi ngược lại. Các ngươi được nhiều chỗ tốt như vậy, lại cho nương ăn bánh bao, các ngươi còn cho là đúng sao? Chu Đại Hà nói. Chương 50, Chu bà tử hối hận chúng ta có chỗ tốt sao? Tiểu thúc, có phải ngươi nói ngược rồi không? Chúng ta phải phụng dưỡng nương, được phân chia đất và phòng ở nhưng đại đa số bạc trong nhà lại rơi vào đầu các ngươi. Thê tử Chu Đại Xuyên không hài lòng nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Cái gì mà đại đa số bạc trong nhà rơi vào đầu chúng ta? Ngươi nói rõ ràng cho ta nghe. Thê tử Chu Đại Hà không phục nói. Trong lòng Chu bà tử bỗng trở nên lạnh, thật lạnh. Vốn dĩ bà ta nghĩ tiểu nhi tử tới đây để đòi lại công bằng cho bà ta, ai có thể nghĩ được rằng hắn mang bà ta tới đây là muốn giao lại cho đại phòng. Trước khi ở riêng, hai nhi tử tranh nhau phụng dưỡng bà ta tới mức suýt thì đánh nhau. Sau khi ở riêng, hai nhi tử lại vì chuyện phụng dưỡng bà ta mà muốn đánh nhau nữa. Cuối cùng thì bà ta đã sai lầm ở đâu? Rõ ràng bà ta đã chia tài sản cho chúng thật công bằng mà. Đại nhi tử phải phụng dưỡng bà ta, cho nên bà ta đã chia phòng ở và một nửa đất vườn cho đại phòng, mà bởi vì tiểu nhi tử không có phòng ở, cho nên bà ta mới chia bạc và một nửa đất vườn cho hắn. Làm ầm ĩ một hồi, cuối cùng một nhà Chu Đại Hà để Chu bà tử ở lại nhà Chu Đại Xuyên không để ý tới, rồi cứ thế bước đi. Ngươi nhìn mà xem. Đây là bảo bối tiểu nhi tử mà ngươi yêu thương đó, đi cũng không thèm nói một tiếng với ngươi. Ngươi đã thấy lúc trước là ngươi bị mù mắt, lẩn thẩn nên mới chia nhiều bạc cho bọn họ như vậy chưa? Thê tử Chu Đại Xuyên vô cùng tức giận, cũng quay đầu bước đi, không để ý tới Chu bà tử đang sững sờ tới ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Về sau mỗi ngày, bọn họ đều cho Chu bà tử ăn bánh bao, vẫn là bánh bao. Mặc kệ Chu bà tử làm ầm ĩ như thế nào, một nhà Chu Đại Xuyên cũng coi như không nghe thấy. Chu bà tử cảm thấy náo loạn ở nhà không có tác dụng. Bà ta đi ra bên ngoài, gặp người nào cũng nói là một nhà Chu Đại Xuyên không tốt với bà ta. Ngược đãi bà ta. Thê tử Chu Đại Xuyên nghe được việc này, tức giận đến tìm Chu bà tử nói lý lẽ. Nương, nhà của chúng ta có ý tốt muốn phụng dưỡng ngươi, ngươi còn đến khắp nơi đặt điều cho chúng ta. Ta hỏi ngươi một chút, chúng ta bỏ đói ngươi hay không cho ngươi quần áo để mặc? Chu bà tử vẫn cho rằng bà ta có thể nói lý lẽ với thê tử Chu Đại Xuyên, cho nên bà ta trực tiếp buông một câu, các ngươi không tốt với ta. Nếu ngươi cảm thấy chúng ta không tốt với ngươi, ngươi có thể đi nhà Chu Đại Hà. Thê tử Chu Đại Xuyên không chút khách khí chỉ vào Chu bà tử nói. Chu bà tử nào dám đi? Lúc trước bà ta cảm thấy đồ nhà đại nhi tử không ăn được, đã muốn tới nhà tiểu nhi tử ăn. Thế nhưng tiểu nhi tử không nói hai lời đã đuổi bà ta ra ngoài, còn nói cái gì mà lúc trước đại ca đã đồng ý phụng dưỡng bà ta rồi. Hiện tại Chu bà tử đã hối hận, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước sẽ không đồng ý ra ở riêng. Chỉ là hiện tại bà ta có hối hận cũng vô dụng. Buổi chiều ngày hôm sau, Chu bà tử đã đói bụng tới mức không chịu nổi. Bà ta muốn tới phòng bếp kiếm một chút đồ ăn. Vừa đi vào phòng bếp đã thấy một nhà Chu Đại Xuyên trốn ở trong phòng bếp nhỏ ăn vụng cái gì đó. Nhìn thấy Chu Kim Bảo gặm miếng thịt gà to mập, Chu bà tử rất nhanh đã thèm tới chảy nước miếng. Đã lâu rồi bà ta không được ăn thịt. Chỉ là cứ nghĩ đến một nhà Chu Đại Xuyên lại dám ăn vụng thịt sau lưng mình, Chu bà tử lại không nhịn nổi, không phải các ngươi nói không có tiền mua thịt sao? Thế thịt này ở đâu mà ra? Thê tử Chu Đại Xuyên biết không giấu giếm được nữa, đang muốn nói gì lại bị Chu Kim Bảo cắt ngang. Ngươi, lão tiện nhân kia, có phải đang muốn ăn vụng thịt của nhà chúng ta hay không? Ta nói cho ngươi biết, thịt gà này là của nhà chúng ta. Chu Kim Bảo cắn một ngụm thịt gà nói. Ta là nãi nãi ngươi. Chu bà tử bị những lời này của Chu Kim Bảo làm cho vô cùng tức giận. Hắn chính là đại tôn tử bà ta nâng niu 10 năm đây sao? Chính là tôn tử bà ta ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay lo nát đây sao? Mẹ ta kể ngươi chính là con sâu gạo ăn của nhà chúng ta, ở nhà chúng ta. Ngươi còn mặt mũi thì đi nhà tiểu thúc đi, đừng có ở nhà của chúng ta nữa. Chu Kim Bảo vênh váo tự đắc nói. Chu bà tử chỉ cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, đầu rất choáng váng, sau đó bỗng nhiên trước mắt bà ta tối sầm, cả người té ngã trên đất. Nương! Nương! Bộ phàm được người gọi, hắn vội vã đi tới xem bệnh cho Chu bà tử. Sau khi thi châm cho Chu bà tử xong, hắn quay sang nhìn một nhà Chu Đại Xuyên và một nhà Chu Đại Hà, lắc đầu. Người thì ta đã cứu được rồi, có điều về sau hành động và nói chuyện của nãi nãi có chút khó khăn. Các ngươi làm nhi tử và tức phụ thì nên chăm sóc nãi nãi kỹ càng một chút. Một nhà Chu Đại Xuyên và một nhà Chu Đại Hà nhìn nhau, trong mắt hai bên đều hiện lên một tia tiếc nuối. Vẻ mặt của hai nhà này đương nhiên không thể gạt được ánh mắt của Bộ Phàm, nhưng hắn cũng chẳng nói thêm điều gì, chỉ cầm hòm thuốc rồi rời đi. Tuy Chu bà tử còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bà ta vẫn nghe được chút tình huống bên ngoài. Bà ta lại nghe thấy hai nhi tử cãi nhau vì chuyện hầu hạ bà ta, thậm chí còn quấy rầy khiến cho tộc trưởng Chu thị tới đây. Cuối cùng Chu tộc trưởng để cho hai nhà Chu Đại Xuyên và Chu Đại Hà, mỗi nhà thay phiên nhau cứ cách một đoạn thời gian lại phải chăm sóc Chu bà tử, lúc này mới khiến cho hai nhà không cãi nhau nữa. Vốn dĩ Chu bà tử nghĩ rằng lúc bà ta sinh bệnh, hai nhi tử có thể hết sức quan tâm, chăm sóc cho bà ta. Nhưng bà ta không biết ác mộng của bà ta bây giờ mới bắt đầu. Hai đứa con dâu cũng không muốn săn sóc bà ta, cho nên đẩy chuyện đó cho mấy hài tử làm, hài tử lại ngại phiền toái. Trực tiếp ném cơm mang cho bà ta lên trên bàn, để cho bà ta tự ăn. Thế nhưng tay chân bà ta không dễ động, mặt lại méo miệng lại lệch, làm sao có thể tự cầm chén mà ăn cơm được.